Tướng Giả, quyển 3 chương 80, trùng trùng thu vụ tỏa vị lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, trùng trùng thu vụ tỏa vị lai. Một lúc trời còn chưa sáng, Ninh Khuyết Đà tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn trên xà nhà thiện phòng mấy con nhện đang dệt lưới, trầm mặc thời gian rất lâu. Bệnh của Tang Tang có thể chữa khỏi tất nhiên là chuyện đáng giá vui mừng, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, vô luận là ba ván cờ ngõa sơn, nhất là cuối cùng hắn và Tang Tang ở trong bàn cờ kia chứng kiến ảo cảnh. Làm hắn cảnh giác nhất vẫn là Phật liễn kia, hắn nghĩ mãi không hiểu chùa Huyền Không nơi không thể biết cực ít đặt chân trần thế, vì sao sẽ bỗng nhiên phái một đại nhân vật như vậy đến ngõa sơn. Những người tu hành đến tham gia đại hội Lê Vu Lan, sau đêm qua chưa rời khỏi, đám người Khúc Ni Mã Đế, còn có vị thủ tọa giới luật viện chùa Huyền Không kia, đều ở trong chùa Lạn Kha nghỉ ngơi. Ninh Khuyết quyết định ở trước khi Tang Tang đem bệnh chữa khỏi, phải cùng những người này nhất là vị cao tăng chùa Huyền Không kia giữ khoảng cách. Tiếp sống săn bắn nguy hiểm từ nhỏ ở trong dân sơn, khiến hắn dưỡng thành một loại thói quen theo bản năng. Ngươi không có cách nào xác định nguy hiểm ở nơi nào trong núi rừng, như vậy không đi vào mảng núi rừng đó là lựa chọn tốt nhất. Nếu ngoài thiện phòng mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang ngủ say, lặng lẽ rời giường mặc quần áo, bước chân cực nhẹ ra khỏi thiện phòng. Lúc này nắng sớm đã lên, chùa cổ ở trong sương thu hết sức đẹp. Cạnh lan can đá ngoài thiện phòng, Kỳ Sơn Đại Sư mặc cái áo bông dày tựa như vẫn có chút sợ lạnh run nói. Mấy chục năm không thấy, thì ra cũng không có gì biến hóa. Ôn nhìn những rừng đến tháp kia, vị cao tăng Phật tông chàng âm mưu tanh máu kia của Liên Sinh năm đó, càng là mấy chục năm chưa xuống núi thuộc lại xa lạ, khó tránh khỏi có điều cảm khái. Ngõa sơn ấn cư nửa đời, nhất là ở sau bước giờ phút này nhìn thấy chùa miếu quen, Ninh Khuyết đi đến bên người đại sư, nhìn phía tiền điện như ẩn như hiện trong sương thu, nói. Tang Tang hôm qua ở trong bàn cờ kia ít nhất cũng đã qua mấy chục năm. Nàng tuy không nói, nhưng ta biết vậy rất thống khổ. Kỳ Sơn Đại Sư nói, cô bé không phải không thống khổ như ngươi tưởng tượng, om là Phật Tổ để lại. Ta và Tang Ninh Khuyết hỏi, bàn cờ đó Tang hôm qua ở trên bàn cờ nghĩa cái gì? Thế giới trải qua sự việc lại ý chưa thật là di vật của Phật Tổ. Về phần thế ép chú ai thể lý giải là vô thượng pháp lực của Phật Tổ, Kỳ Sơn Đại Sư nói. Bàn cờ xây dựng ảo cảnh cũng có thể lý giải là khả năng tương lai nào đó. Nghe thấy hai chữ tương lai, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi. Chẳng lẽ đó chính là tương lai của Tang Tang cùng ta? Chấm, Kỳ Sơn Đại Sư nhìn phương xa trong sương mù, nói. Tương lai có thể nhìn thấy cũng sẽ không là tương lai nữa. Ninh Khuyết nói, chẳng lẽ tương lai còn có thể thay đổi? Kỳ Sơn Đại Sư nhìn mắt Ninh Khuyết hiền lành nói. Đã là tương lai có thể, vậy thì tương đối nên có không thể, đã chưa bao giờ xác định, lại dựa vào cái gì không thể thay đổi. Ninh Khuyết như có chút hiểu ra, lại nói. Trên đời truyền thuyết đại sư ngài có được năng lực biết trước tương lai, cho nên có thể điểm hóa người đời gặp giữ hóa lành, giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn, loại năng lực này, đó là đến từ bàn cờ đó. An, Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Kỳ Sơn Đại Sư nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Tổ có lẽ có thể nhìn thấy việc bao nhiêu năm phía sau, nhưng giống như ta phàm nhân thế gian bực này nào có loại năng lực đó. Hơn nữa mặc dù như Phật Tổ có được loại năng lực đó, nhưng lúc ngươi nhìn thấy tương lai, ánh mắt ngươi liền sẽ dừng ở tương lai. Tương lai liền phải chịu ánh mắt ngươi ảnh hưởng, như vậy ngươi chưa nhìn thấy tương lai, lại nào có thể cùng tương lai sau khi ngươi nhìn thấy hoàn toàn giống nhau đâu. Ninh Khuyết nói, nghe có chút phức tạp, 55 Kỳ Sơn Đại Sư cũng chưa giải thích thêm, tiếp tục nói. Cho nên nếu có người muốn vọng thăm dò thiên cơ, nhìn tương lai một cách, ví dụ như quốc sư Lý Thanh Sơn của đại đường các ngươi, ví dụ như ta từng không biết gì không sợ, ví dụ như thiên dụ thần tọa, vẫn chỉ có thể khiếp sợ xa xa, vụng trộm đem tương lai đại thế giới hỗn độn kia liếc một cái. Bởi vì chỉ có như vậy, ánh mắt hư vô mờ mịt của chúng ta những phàm nhân này mới sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với đại thế giới hỗn độn, mà là sẽ bị thế giới hỗn độn tương lai cắn nuốt. Kỳ Sơn Đại Sư cảm khái nói. Mà nếu chúng ta những người này ý đồ đem thế giới tương lai nhìn càng thêm cẩn thận, càng thêm rõ ràng hơn một ít, không nói đến tương lai nhìn thấy có thể sẽ trở nên càng thêm sai lầm, bản thân chúng ta chịu trời phạt sẽ càng nặng. Nghe nói thiên dụ thần tọa mùa xuân năm trước đi thành Trường An, ở trong lão bút trai nhìn Tang Tang một cái, thấy được 3 năm sau, nàng sẽ trở lại Tây Lăng thần điện, vì thế hắn suýt nữa mù hai mắt. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi run sợ, thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được thì ra ngày đó thiên dụ đại thần quan ở trong lão bút trai, vậy mà thử nhìn thấy tương lai của Tang thảm trọng như thế. Hơn nữa vậy mà còn trả giá, khó trách thiên dụ thần sẽ đáp ứng ước hẹn 3 năm của ta. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc nhíu mày hỏi, Tuy nói tương lai nhìn thấy không hắn đã là tương lai chân thật, nhưng thiên dụ thần tọa hao phí nhiều tâm huyết như vậy, mới xác nhận Tang Tang 3 năm sau sẽ xuất hiện ở trong Tây Lăng thần điện, như vậy chung quy không có khả năng hắn ngay cả cái này cũng nhìn lầm. Tỳ Sơn đại sư thở dài nói, bởi vì một số nguyên nhân nào đó ta đối với tương lai hắn nhìn thấy có chút nghi vấn, nhưng chính như ngươi nói, ta lại không thể không tin cái hắn nhìn thấy, cho nên ta rất ngơ ngẩn. Tương lai có thể khiến thiên dụ thần tọa cùng Kỳ Sơn đại sư đều không nhìn thấu, đó sẽ là tương lai như thế nào? Tương lai của Tang Tang đến tột cùng sẽ ở nơi nào, sẽ như thế nào? Ninh Khuyết vỗ nhẹ lan can trước người, nhìn tầng tầng sương thu trước điện, nói. Vẫn là có chút không rõ. Nhìn tương lai xa là lén dò thiên cơ, không cần nói hắn, mặc dù là thiên dụ thần tọa, Kỳ Sơn đại sư hoặc là quốc sư Lý Thanh Sơn, những đại năng biết trước tương lai này cũng không dám nói mình có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Chẳng qua có hiểu hay không trở nên không sao cả, thiên dụ thần tọa đã xác định 3 năm sau, Tang Tang sẽ xuất hiện ở Tây Lăng, như vậy nói rõ bệnh nàng hắn là có thể chữa khỏi. Đối với Ninh Khuyết mà nói, đều đã web chỉ cần Tang Tang còn sống, như vậy tương lai như thế nào cũng có thể tiếp nhận. Chuông sớm mùa thu của chùa vang lên. Sau khi dùng xong điểm tâm đơn giản, tăng nhân trong chùa Lạn Kha bắt đầu bài buổi sớm, bởi vì sinh bệnh mà có chút mệt, Tang Tang cũng bị Ninh Khuyết từ trong ổ chăn bế ra, bắt đầu đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ vang lên tiếng chi duyên tới ngõa sơn, ta mới hiểu thì ra đạo chương 80, trùng trùng thu vụ tỏa vị lai. 2. Lớp học của Tang Tang, là tòa hậu điện nọ sâu trong chùa Lạn Kha. Vua một tòa kim điện rộng rãi đồ sộ như thế, bị dùng làm lớp học một người, thật sự có chút quá phận. Trừ Ninh Khuyết và Tang Tang thân phận đặc thù, phương diện chùa Lạn Kha cho đãi ngộ như thế, càng là bởi vì Kỳ Sơn đại sư sư phụ lên lớp Phật Pháp cho Tang Tang, vốn chính là tổ tông ngôi chùa cổ này. Kỳ Sơn đại sư tùy ý nói một câu, đừng nói một tòa hậu điện, cho dù là muốn đem cả chùa Lạn Kha dọn trống, tăng chúng trong chùa Lạn Kha cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Tăng nhân trong hậu điện chùa Lạn Kha sớm được nghiêm lệnh cấm đặt chân trong điện một bước, trừ ngoài điện hậu vài tên tăng nhân bối phận cực cao làm tạp dịch, trong ngoài đại điện không có một bóng người, cực kỳ yên tĩnh. Trong đại điện thỉnh thoảng vang lên tiếng giảng thuật bình tĩnh mà tràn ngập trí tuệ của Kỳ Sơn đại sư. Không có thanh âm của Tang Tang, nàng chỉ nghiêm túc nghe, hơn nữa học tập. Dưới hành lang ngoài điện, Ninh Khuyết nhìn sương thu dần tan, nghe phía sau truyền đến Phật Pháp tinh nghĩa, tâm tình bình tĩnh. Kỳ Sơn đại sư cũng không nói gì, hắn không thể cùng nghe, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử thư viện, đêm qua ở trong hang, còn có thể nói là sự cấp tòng quyền, hôm nay đã là chính thức bắt đầu giảng bài, lại đi nghe pháp môn Phật tông không truyền ra ngoài, không khỏi có chút quá không tự giác, hơn nữa bởi vì nhị sư huynh, hắn đối với Phật pháp thực không có bất cứ hứng thú gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đoạn lạc Tang Tang ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt thử nhập định, đồng thời nhớ lại nội dung bài học sáng sớm. Y Phật Pháp trong đại điện tạm thời cao en, Kỳ Sơn đại sư từ trong đại điện đi ra. Lúc này đã gần đến chính ngọ, chỉ là mây thu che trời, trời đất một mang ảm đạm, ngẫu nhiên còn có thể rơi xuống vài tia mưa lạnh, nhiệt độ ngoài điện có chút thấp, đại sư chịu lạnh ảnh hưởng, ho khan vài tiếng. Ninh Khuyết đưa lên một chén trà nóng, sư hơi ấm ngực bụng. Kỳ Sơn đại sư uống ngụm trà thang trước người, nhìn Ninh với ta tốt hơn đối với người, chén trà đặt tới trên bậc này tốt hơn đêm qua. Ninh Khuyết nở nụ, con người này rất thực tế, thậm chí phiền lòng. Lấy là sư đại sư cười lắc đầu nói, thẳng thắn thành khẩn có lúc cũng không chắc sẽ làm người ta thay đổi quan cảm đối với ngươi, chẳng qua ta tin tưởng, ở trước khi trở thành đệ tử phu tử, ngươi tuy thực tế tương tự, nhưng khẳng định cẩn thận so với hiện tại. Ninh Khuyết nói, thẳng đến vào hoang nguyên, phát hiện yêu bài đệ tử thư viện tầng 2 lại có thể dọa được người nhiều như vậy, ta mới phát hiện thì ra mình đã có thể sống không cẩn thận như vậy. Kỳ Sơn đại sư gật đầu nói, có phu tử ngọn núi lớn này ở sau người, trên thế giới này quả thật không có ai có tư sống như trước kia. Còn muốn khiến ngươi, Ninh Khuyết nói, ta có thời điểm cũng nghĩ, mình có phải quá mức tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ chút hay không? Loại cách nói khác đó là khoái y ân cửu, đại sư nói. Càn rỡ một đánh giá vĩnh viên không quan hệ với thủ đoạn, ngươi hôm qua ở dưới chân núi tuy cứng rắn, nhưng tựa như một con thỏ. So với Kha tiên sinh năm đó, thành thật, Ninh Khuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không muốn trở thành tiểu sư thúc thứ hai, cho nên ta vẫn là cảm thấy bắt nạt kẻ yếu loại chuyện này, vẫn là so với lấy Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị một người chiến thiên hạ có ý tứ hơn một ít. Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn, hơi thương xót nói. Ta biết ngươi lúc còn nhỏ sống cực khổ, thậm chí gặp phải là việc khổ nhất trên đời, cho nên dưỡng thành tính tình hiện nay, chẳng qua đã vào thư viện, trên có phu tử dạy bảo, lại có đồng môn làm bạn, ngươi chung quy nên có điều thay đổi mới phải. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, Thư viện đã thay đổi ta rất nhiều, ta thích loại thay đổi này, cho nên ta cảm kích thư viện, nhưng cái này tất nhiên là cái quá trình rất dài lâu. Kỳ Sơn Đại Sư hiền lành nói, ta có thể không nhìn thấy ngươi cuối cùng sẽ biến thành người thế nào, nhưng ta rất chờ mong. Trong lòng Ninh Khuyết khẽ động hỏi, vậy Đại Sư ngươi không muốn nhìn thấy ta biến thành người thế nào nhất? Kỳ Sơn Đại Sư chưa trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, ánh mắt bi thống mà thương cảm xuyên qua mưa thu tí tách rơi ở trên quảng trường xa xa trước chùa Lạn Kha. Mấy chục năm trước Liên Sinh sư đệ huyết tẩy Lạn Kha, là nơi đó, hắn lần đầu tiên ăn thịt người. Ngày ấy một đạo khí tanh máu sơn sợ hãi dị thường, chuông trong báo động, đồng thời gõ vang y bảy điện chùa Lạn Kha sinh ra n con Ninh Khuyết nói. Mà ngay tại mấy đêm, ngày trước 17, Phật trong chùa Lạn Kha lần nữa tự khí tanh máu đó đã xuất hiện lần nữa. Nghe lời này, biểu cảm trên thân thế trong viện phục màu đen lại không tự chủ chậm rãi căng thẳng, trong lòng hơi loạn, sau đó cảnh giác mãnh liệt. Ninh Khuyết chưa có chút biến hóa, chuông Phật trong chùa Lạn Kha, năm đó từng bởi vì Liên Sinh thao thiết mà vang, như vậy mấy ngày trước lúc tiếng chuông lại nổi lên, tự nhiên là cảm ứng được hắn ở trong mưa thu chùa Hồng Liên đã làm những gì đối với Long Khánh. Kỳ Sơn Đại Sư rõ ràng đã đoán được chân tướng sự việc, nhưng hắn chưa vạch trần chân tướng này, hiền lành nói. Ta này tuổi già sức yếu sắp chết, cái gọi là phân chia chính ma tuy không dám nói nhìn thấu, nhưng ít ra cũng đã nhìn phai nhạt, nhưng trên đời này còn có rất nhiều người không thế xem nhạt, ví dụ như chùa Huyền không cùng đạo môn. Ở mắt Hạo Thiên đạo môn Phật Tông cũng là ngoại đạo, huống trong chi là ma tông. Ninh Khuyết ngươi phải hiểu con người là không thế thắng trời, Kha tiên sinh mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng không thể mạnh hơn bầu trời này, Phô Từ cao tới đâu, cũng không thể cao hơn bầu trời này, cho nên có một số sự vật có thể không tiếp xúc thì không nên tiếp xúc, nếu đã tiếp xúc cũng đem nó quên đi. Ninh Khuyết biết đại sư là thiện ý, khuyên bảo mình không nên ở trên đường nhập ma đạo càng đi càng sâu, vô luận đối mặt loại tình huống nào, cũng không nên sử dụng thao thiết tà ác tanh máu. Trận mưa thu đó qua đi, Hàn thường xuyên cảm thấy trong miệng Vân Lưu lại mùi máu tươi hơi ngọt cực kỳ nồng đậm, giống như sợi máu thịt đó của Long Khánh còn treo ở trong kẽ răng mình, ghê tởm đến cực điểm. Bởi vì bóng ma tâm lý từ nhỏ, hắn tin tưởng mình có thể khống chế được không sử dụng thao thiết nhưng lại không thể dừng tu luyện hạo nhiên khí của tiểu sư thúc, như vậy hắn cuối cùng vẫn là sẽ đi lên đường xưa của tiêu sự thúc sao. Web Kỳ Sơn Đại Sư nói, cùng ý nói Liên Sinh một chút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết cúi đầu trầm mặc, cho dù đại sư đã đoán được chân tướng sự tình, hắn vẫn không chuẩn bị thừa nhận những sự tình đó, bởi vì hắn không muốn gánh vác bất cứ phiêu lưu gì. Ia tải, cách chương.